500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đi rồi một cái. Buổi tối, 8 giờ, tỉnh lại từ trong mộng Chu Du muốn làm võng hồng. Vào lúc này trong phòng nghỉ ngơi đi tới một người đàn ông. Là trước Quách Siêu, Chu Du cấp tốc nói rằng, Quách Siêu mở miệng nói rằng, ta nghĩ xuất ngoại, Chu Du, dại ra 2 giây đồng hồ. Chu Du một mặt quái dị nhìn Quách Siêu. Ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên nói cái này? Quách Siêu nói rằng, cùng ngươi sau khi tách ra ta dự định trở lại trong nhà máy tiếp tục đi làm. Thế nhưng một người tĩnh tâm xuống liền cảm thấy đây không phải ta muốn sinh hoạt. Ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Mở mang kiến thức một chút thế giới này phong cảnh. Chu Du lộ ra thần sắc quái dị. Phiên bản này Quách Tĩnh lẽ nào là loại kia đi xa hải ngoại tính tình? Xuất ngoại nào có đơn giản như vậy a? Ngươi sẽ ngoại ngữ sao? Sẽ không ngoại ngữ, làm sao xuất ngoại? Quách Siêu nói rằng, ta sẽ. Chu Du thở dài nói rằng, ngươi sẽ, ngươi làm sao sẽ? Quách Siêu giải thích nói, ta nhìn điện thoại di động học, nhìn điện thoại di động liền có thể học được nói ngoại ngữ. Chu Du không tin. Hắn mỗi ngày nhìn điện thoại di động, làm sao liền sẽ không đây? Quách Siêu nói rằng, ta chuẩn bị từ Mông Cổ đến Nga, vờn quanh thế giới đi một vòng. Chu Du bất đắc dĩ nói, thế giới bên ngoài có thể không yên ổn. Ngươi mặc dù sẽ võ công, thế nhưng cái thời đại này lại không phải có võ công liền được rồi. Quách Siêu rất kiên trì, ta lưu tại công xưởng lời nói, một đời đều là vạn đinh ốc. Sửa cơ khí, tuy rằng có thể học đến rất nhiều, nhưng ta nghĩ thông suốt rồi, ta vẫn là muốn đi xem thế giới bên ngoài. Chu Du trầm mặc hơn nửa phút, cuối cùng ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói, ta không có nhất định phải các ngươi làm cái gì ý tứ. Ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi, chỉ là xuất ngoại chuyện này. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn a. Như là ta loại này ở thế giới này sống rồi 20 mấy năm người đều không nắm chặt xuất ngoại. Đầu óc ngươi không linh hoạt, tính tình lại quật, bên ngoài nào có dễ dàng như vậy liền đi. Quách Siêu nặng nề nói rằng, ta vẫn là muốn đi xem. Ai, Chu Du không có cách nào rồi. Liền lấy điện thoại di động ra nói rằng, ta đem ngày hôm qua ngươi cho tiền của ta. Còn có vậy ai chuyển cho tiền của ta đều cho ngươi đi. Ngươi báo cái lữ hành đoàn ra ngoài xem cũng tốt. Quách Siêu đối với Chu Du làm một đại lễ. Đa tạ ân công. Quách Tĩnh sinh thời. Tất báo ân công đại ân. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Đừng cho ta thêm phiền là có thể rồi. Chu Du thuận tay đem ngày hôm qua từ Quách Siêu nơi đó đem ra mấy vạn đồng tiền. Lại đưa cho Quách Siêu. Quách Siêu cũng không phải nhăn nhó người. Ở được Chu Du sau khi cho phép liền mang theo tiền cáo từ. Quách Siêu đi không lâu sau, lại một cái Quách Tĩnh đi vào rồi. Chu Du nhìn tiến vào Quách Chính. Quách Chính trong tay còn nhấc theo một túi chuối tiêu cùng quả nho. Người cũng phải xuất ngoại. Chu Du cảm giác Quách Chính có phải là cũng phải xuất ngoại a? Quách Chính cười nói, ta nơi nào đều không đi. Đây là ta vừa nãy tuần tra thời điểm, người khác đưa ta. Ta ăn không hết liền lấy cho ngươi đến rồi. Chu Du ngoái đầu lại nhìn về phía vừa bàn. Nơi đó phóng quả táo quả quýt cùng quả sổ. Còn có sầu riêng. Đang suy tư 3 giây sau. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Đệt, đây không phải làm bảo an phúc lợi a? Là nữ nhân cho ngươi chứ. Chu Du liên tưởng đến ngày hôm nay lúc trở lại. Cùng Quách Chính quan hệ rất tốt lão thái thái kia. Quách Chính giải thích nói. Là tiểu khu nghiệp chủ cho. Đúng là một cô nương. Chu Du cảm giác bị thêu tê cả da đầu. Cấp tốc nói rằng. Mặt khác 4 người đây. Bọn họ cũng như vậy được hoan nghênh. Quách Chính không rõ Chu Du ý tứ. Giải thích nói. Đúng. 4 người bọn họ trừ bỏ tuần tra làm việc bên ngoài. Cũng dạy phụ cận công viên một ít lão nhân thái cực quyền cùng kiếm pháp. Cũng có yêu thích cùng nghiệp chủ cùng đi ra ngoài câu cá huynh đài. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Chu Du có chút không phản ứng kịp rồi. Thái cực quyền cùng kiếm pháp cũng coi như rồi. Câu cá là xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn có thể câu cá. Quách Chính giải thích nói. Đều sẽ. Quách Tĩnh sẽ câu cá. Chu Du rất nhanh sẽ ý thức được rồi. Quách Tĩnh không chỉ có là sẽ cưỡi ngựa cùng bắn tên. Hắn khẳng định cũng là biết bơi câu cá. Rốt cuộc nhân ra là Đào Hoa đảo chủ con rể. Hắn đi ra ngoài câu cá. Người khác không quản sao? Chu Du nổi lên nghi vấn. Quách Chính giải thích nói. Chúng ta tiểu khu còn có phụ cận tiểu khu rất nhiều người đều là câu cá hiệp hội người. Nghiệp chủ cảm thấy không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Này rời ạ, đều là cái gì Quách? Tĩnh à. Chu Du tức giận đứng lên. Đi tới bàn bên cạnh cầm một cái quả quýt. Quách Siêu muốn xuất ngoại. Ta đồng ý rồi. Mọi người đều là giống nhau. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi. Quách Chính gật gật đầu. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Quách Siêu đồng ý đi ra ngoài liền để hắn đi ra ngoài cũng tốt. Hắn người này không biết tâm lý vì sao luôn ép một cỗ tà khí. Chu Du ăn một răng quả quýt. Rất nhanh sẽ nói rằng. Ta cũng nghĩ cho mình tìm một ít chuyện làm. Không phải vậy cả đời làm bảo an. Ta cũng cảm thấy không vững vàng. Quách Chính vui mừng nói rằng. Chu tiểu ca ngươi nghĩ làm cái gì? Làm võng hồng. Chu Du kiên định nói rằng. Trước đem nửa đời sau dưỡng lão tiền tích góp đi ra. Ít nhất cũng phải 1 triệu đi. Có 1 triệu. Một năm này 20.000 khối lợi tức liền đủ ta hoa rồi. Quách Chính nói rằng. Cái này cũng không khó. Ta nhìn chung quanh đây đều là mấy triệu dòng dõi giàu có và đông đúc người. Chu Du lộ ra bị chua. Đến biểu tình, cũng không phải quả quýt chua. Là Quách Chính lời nói đem hắn chua đến. Cái này ngươi không hiểu. Nói chung chúng ta ước ao người khác cũng vô dụng. Chân đạp thực địa kiếm tiền là có thể rồi. Không phải làm bảo an. Chu Du giải thích một câu. Quách Chính đem trái cây thả xuống. Nói rằng, ta đi quảng trường bên kia khiêu vũ rồi. Chu tiểu ca có thể muốn cùng đi. Không đi không đi, Chu Du từ chối rồi. Đồng thời hiếu kỳ nói rằng, những người còn lại cũng như vậy yêu thích khiêu vũ sao? Quách Chính giải thích nói, không có, 4 người bọn họ đều không thích cùng những cô nương kia đi quá gần. Chu Du dò hỏi, vậy ngươi vì sao cùng những nữ nhân kia đi như vậy gần? Quách Chính lắc lắc đầu nói rằng, Ngô tiểu muội con gái vô dụng, bạn già cũng đi rồi rất nhiều năm, một người nhìn đáng thương, ta thường xuyên cùng hắn đồng thời nói tới con gái sự tình. Nói xong liền cảm thấy nàng rất không dễ dàng. Quách Chính cùng Ngô Thải Phượng cũng không có không bị kiềm chế quan hệ, khả năng Ngô nãi nãi có loại ý nghĩ kia, nhưng Quách Chính khẳng định cũng không phải loại người như vậy. Chu Du lại nhét vào một nửa quả quýt. Này 500 cái Quách Tĩnh đều có 500 cái vô dụng con gái. Cứ việc phiên bản không giống. Nhưng mỗi cái phiên bản Quách Tĩnh đều có một cái đen đùi con gái. Cũng không đúng. Còn có không kết hôn. Hoặc là con gái vẫn không có lớn lên phiên bản Quách Tĩnh. Chu Du cầm lấy điện thoại di động. Ngươi đi chơi đi. Ta tìm xem nhìn. Tìm một người tuổi còn trẻ lại đây cùng ta đồng thời làm võng hồng. Quách Chính hiếu kỳ dò hỏi. Chu tiểu ca một người liền làm không được võng hồng sao? Ta nhìn kia lục tục còn có trước võng hồng cô nương. Đều là một người. Chu Du trầm mặc không nói. Quách Chính đây là đang làm khó dễ hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.